Cực phẩm ở rể, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510, trái tim của Lục Hiểu Bạch thắt lại, vừa định nghe điện thoại, hai vị trung tá lập tức dùng mặt lạnh chặn lại trước hết để cho ta nhận cú điện thoại được rồi đi. Lục Hiểu Bạch nghiền răng nghiền lợi nói, trong đầu cảm thấy quay cuồng như sắp nổ tung. Để anh ấy nghe điện thoại, người đàn ông đeo cà vạt đỏ nói rồi nhìn xuông đồng hồ đeo tay nói. Bộ trưởng Lục, tôi sẽ cho ông 10 phút, chúng tôi sẽ đợi ông ở bên ngoài. Xin hãy nhanh lên, anh ta nói xong nháy mắt với hai vị trung tá, hai người này lập tức đi theo anh ta ra khỏi văn phòng. Lục Hiểu Bạch trả lời cuộc gọi từ thư ký với khuôn mặt tái mét. Hiểu Bạch, không ổn rồi, vừa rồi vạn sĩ Linh đang châm cứu cho Biên Bình, có, một chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Quan Thanh Tuyên hoảng sợ nói, chuyện gì vậy, Hải Bình thế nào rồi? Hai Lục Hiểu Bạch đột nhiên nhắc tới cổ họng, suýt chút nữa nhảy ra, lảo đảo mà đè xuống bàn trước mặt. Đừng lo lắng, hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phần đời còn lại của cô ấy có lẽ chỉ có thể nằm liệt trên giường. Quan Thanh Tuyền khó khăn nói. Bang, Lục Hiểu Bạch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một tiếng va chạm ngã xuống đất, cái ghê nồi sau lưng rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn. Bộ trưởng Lục, thư ký hét lên, chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông đeo cà vạt đỏ và hai trung tá vội vàng chạy tới, thấy Lục Hiểu Bạch đã ngất xỉu, một tay trung tá vội vàng chạy tới, ngồi xôm xuông, một tay ôm lấy thân thể anh ta, dùng tay véo vào giữa và trên của anh. Bộ trưởng Lục, dậy đi, tỉnh lại đi. Người đàn ông mặc cà vạt đỏ cũng lo lắng gọi. Lục Hiểu Bạch chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt chợt ngưng trọng, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt vô cùng thê lương, há miệng phát ra tiếng rít nhỏ giọng thi thào. Hải, ta hại ngươi, Hải Bình, ta hại ngươi. Kỳ thật hắn không phải duy nhất hại vợ, không ngờ tư tưởng ban đầu khác biệt lại khiến hắn cùng phu nhân ngày hôm nay cùng nhau xảy ra tình cảnh này. Mang đi, người mặc áo đỏ thở dài, kêu hai vị trung tá đứng dậy Lục Hiểu Bạch. Lục Hiểu Bạch hoàn toàn không phản kháng, vẻ mặt đỏ đẫn nhìn phía trước, không ngừng lẩm bẩm nói. Hải Bình, là ta hại ngươi, ta đáng chết, ta đáng chết. Lục Hiểu Bạch hiểu rõ là người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Sau khi anh ta bị đưa đi, anh ta không bao giờ quay lại, và đội trưởng Phúc cũng không bao giờ quay lại. Hai ngày sau, Hắc Ninh Viễn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận được thông báo và được đưa lên làm bộ trưởng. So với Lục Hiểu Bạch, Hắc Ninh Viễn ngay thẳng và có trách nhiệm hơn, nhưng cũng bảo thủ hơn, anh ta chưa bao giờ cầu xin công lao, nhưng không bao giờ thất bại. Vì vậy, lịch sử sự nghiệp của anh ấy tương đối rõ ràng, nếu không có Lục Hiểu Bạch bị sa thải, anh ấy đã không thể chiếm vị trí đầu bảng. Gia đình Vạn Sĩ Linh vô cùng vui mừng sau khi biết tin Lục Hiểu Bạch bị sa thải. Ông, quá tốt rồi. Ban đầu chúng ta còn lo lắng rằng ông chẩn đoán và điều trị sai cho Hoàng Hiểu Bình. Lục Hiểu Bạch sẽ trả đũa chống lại chúng ta. Tôi không mong đợi tiêu tử này bị đánh đến cùng. Ha ha, ông đang thực sự là một người may mắn. Vạn Hiểu Xuyên nhắm nháp một quả táo và nói một cách hào hứng. Cách chương.